Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 669, Cực Phẩm Nguyên Thạch. Đáng tiếc, mặc dù Mãng Hoang Đại Châu có không ít vô song cảnh cường giả, nhưng vô song cảnh đại viên mãn thiếu, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, phẩm chất cao nguyên thần đan cũng không tiện chuẩn bị a. Tông chủ đại nhân, Quách, lúc này, Trác Thanh U tới, trong tay hắn nắm một người, chính là Tiêu Long Phượng. Tiêu Long Phượng máu me be bét khắp người, tứ chi đã bị cắt đứt, mặt lộ sắc cho tàn. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tiêu Long Phượng, Mạc Bất Phàm nhìn một cái. Ha ha ha, Tiêu Long Phượng ngẩng đầu, nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, ngươi thắng rồi, Tiêu gia thua, thua triệt để, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Liệt hỏa, huyết bức sắp tới sao? Mạc Bất Phàm lại không để ý đến Tiêu Long Phượng, không thấy đối phương, mà là hướng liệt hỏa hỏi. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ cùng Trác Thanh U bởi vì gánh tâm tông môn tình huống, cho nên trước một bước trở lại. Nhưng phòng trừng huyết bức bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Liệt hỏa trả lời. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Chủ nhân, lúc này, tóc sừng dê không biết lúc nào tới, chỉ là nàng biểu tình rất khó chịu, trong tay còn nắm hai cái quang cầu, tay phải cùng tay trái phân biệt nắm một cái, tay phải là màu đen, tay trái là màu trắng. Tóc sừng dê, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Ngươi đây là âm thần dương thần bọn họ chết. Tóc sừng dê nói một cái tin dữ. Nàng vẻ mặt cực kỳ thấp, rũ đầu xuống. Hai cái tóc sừng dê cũng gục xuống. Trong con ngươi có sương mù đang đánh chuyển. Hiển nhiên là đặc biệt thương tâm. Phải biết, tông điện xây thành công, tông điện thủ môn thần cùng tông điện chi linh gần như cùng lúc đó sinh ra. Có thể nói, tóc sừng dê cùng âm thần dương thần quan hệ tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ, âm thần dương thần lại bỏ mình. Làm sao sẽ? Mạc Bất Phàm nhất thời có chút không dám tin tưởng. Đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Tóc sừng dê, âm thần dương thần thật là bỏ mình. Bọn họ là không phải tông điện thủ môn thần sao? Làm sao sẽ vẫn lạc? Nói thật, Mạc Bất Phàm thật có nhiều chút vô pháp tướng tin. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Âm thần dương thần vì ngăn cản Khanh Ly Thương hai lần tấn công, bọn họ dùng hết toàn lực, thậm chí chèn ép rồi bản nguyên lực lượng. Nếu như không phải như vậy, bọn họ lại làm sao có thể lấy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ ngăn cản nửa bước thế giới cảnh công? Kích, tóc sừng dê nói, cũng là bởi vì ta, muốn là không phải ta để cho bọn họ đi ngăn cản Khanh Ly Thương, bọn họ làm sao sẽ vẫn lạc, lại làm sao sẽ biến thành như vậy, cũng là bởi vì ta. Tóc sừng dê lâm vào tự trách chính giữa. Không, tóc sừng dê, là bổn tọa sai. Mạc Bất Phàm thở dài một cái, giọng cũng có chút thấp, chém chết địch nhân vui sướng bị hòa tan, nói, nếu như là không phải bổn tọa về trễ, âm thần dương thần liền sẽ không xảy ra chuyện. Tóc sừng dê, sự tình đã xảy ra, khó đi nữa qua cũng vô dụng, âm thần dương thần tử, bổn tọa nhất định sẽ hướng thần thú tông trả thù. Để cho thần thú tông vì âm thần dương thần chôn theo. Ta biết, tóc sừng dê xoa xoa khóe mắt nước mắt. Mặc dù trong lòng nàng bi thương, nhưng không thể đắm chìm trong bi thương không cách nào tự kềm chế. Cực kỳ lý trí bình tĩnh lại. Chủ nhân, đây là âm thần dương thần lưu lại tới cuối cùng căn nguyên. Ngài thu cất. Tóc sừng dê cầm trong tay hai khỏa quang cầu đưa cho Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đưa tay tiếp nhận. Quét, quét, danh xưng, tông điện thủ môn thần âm thần can nguyên. Tàn, phẩm cấp, vô giới thiệu, tông điện thủ môn thần, âm thần, vì ngăn cản thần thú tông cường địch Khanh Ly Thương. thủ hộ tông môn, cưỡng ép dẫn động bản nguyên lực lượng, cuối cùng không địch lại mà vẫn lạc, lại lưu lại rồi cuối cùng căn nguyên, nhắc nhở, có thể tiêu hao một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên lần nữa dưỡng dục, tông điện thủ môn thần. Âm thần, nhưng là lần nữa dưỡng dục mà sống âm thần là tân âm thần, là không phải sống lại. Danh xưng tông điện thủ môn thần dương thần bổn nguyên, tàn, phẩm cấp, vô giới thiệu, tông điện thủ môn thần, dương thần, vì ngăn cản thần thú tông cường địch khanh ly thương. Thủ hộ tông môn, cưỡng ép dẫn động bản nguyên lực lượng, cuối cùng không địch lại mà vẫn lạc, lại lưu lại rồi cuối cùng căn nguyên, nhắc nhở, có thể tiêu hao một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên lần nữa dưỡng dục, tông điện thủ môn thần. Dương thần, nhưng là lần nữa dưỡng dục mà sống dương thần là tân dương thần, là không phải sống lại. Ồ, lại còn có thể lần nữa dưỡng dục. Mạc Bất Phàm giọng kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Âm thần dương thần có thể sống lại? Tóc sừng dê trợn to hai tròng mắt, là không phải sống lại. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, là lần nữa dưỡng dục tân âm thần dương thần, lấy lưu lại căn nguyên làm trụ cột, sau đó tiêu hao hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, liền có thể đem âm thần dương thần lần nữa tạo ra tới. Chỉ là lần nữa dưỡng dục mà sống là tân âm thần dương thần, mà là không phải sống lại. À, tóc sừng dê trừng mắt, nhất thời khoát tay nói, lần nữa dưỡng dục lại muốn hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, đây cũng quá đắt, quá không có lợi lắm rồi. Hơn nữa còn là không phải sống lại. Là không phải sống lại lời nói có ý gì? Coi như hết, coi như hết, còn không bằng đem hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên cho ta cắn nuốt. Nói không chừng năng lực ta tăng cường, là có thể phá giải siêu năng nguyên võng, tiến hành chính thức xâm lấn. Mạc Bất Phàm liếc tóc sừng dê liếc mắt, không mặn không lạt nói câu, rồi hãy nói, quét. Mạc Bất Phàm đem âm thần dương thần lưu lại căn nguyên thu vào thùng vật phẩm. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tâm lý sớm có quyết định, hắn nhất định phải lần nữa dưỡng dục âm thần dương thần. Mặc dù là không phải sống lại, nhưng âm thần dương thần vì tông môn mà vẫn lạc. Hắn không nghĩ âm thần dương thần cứ như vậy biến mất. Còn có thần thú tông, sự tình đến trình độ này, Mạc Bất Phàm cũng không khả năng bỏ qua cho đối phương. Chỉ bất quá, bây giờ Mạc Bất Phàm thực lực còn chưa đủ. Thần thú phân thân mặc dù cường đại, nhưng có quá nhiều hạn chế. Thời gian câu đao thì đến được một cái nguyệt. Hơn nữa không cách nào rời đi tông môn khu vực. Những thứ này thiếu sót nếu như bị thần thú tông người biết, sử thượng tối nghiêu tông môn lập tức gặp phải tai họa ngập đầu. Phân phát nhiệm vụ, che diệt thần thú tông. Khen thưởng, lục phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Cơ hội bốc thăm một lần. 2 triệu điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, thô bỉ trổ mã, khác lãng. Lúc này, nhiệm vụ xuất hiện. Này nội dung nhiệm vụ ngược lại là giới thiệu tóm tắt. Mạc Bất Phàm xem xong nhiệm vụ tin tức. Còn có nhắc nhở này, thô bỉ trổ mã, ý là muốn ta trước tạm thời ẩn nhẫn a. Thực lực, ta muốn mau sớm tăng thực lực lên. Mạc Bất Phàm nắm chặt quả đấm, mà muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, liền cần số lớn nguyên thạch, chỉ cần nguyên thạch đủ. Hơn nữa ta đã có ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, liền có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Nhưng là nguyên thạch, không dễ làm a, đặc biệt là ở Mãng Hoang Đại Châu mảnh địa phương này. Tông chủ, Liệt Hỏa đi tới, hắn cầm trong tay khanh ly thương đỉnh cấp chữ vật giới chỉ. Sau đó cung kính đưa cho ở trong trầm tư Mạc Bất Phàm. Đây là ngài chiến lợi phẩm. Ồ, Mạc Bất Phàm tỉnh hồn. Thấy Liệt Hỏa trong tay chữ vật giới chỉ. Đúng rồi, đây là khanh ly thương chữ vật giới chỉ đi. chặt chặt, lại là đỉnh cấp chữ vật giới chỉ. Bổn tọa vẫn là lần đầu tiên thấy đỉnh cấp chữ vật giới chỉ. Quả nhiên không hổ là ngũ phẩm tông môn thái thượng trưởng lão, nội tình quả thật thâm hậu. Toàn bộ mãng hoang đại trận, các đại thế lực cũng đều không có đỉnh cấp chữ vật giới chỉ. Quét, Mạc Bất Phàm đem đỉnh cấp chữ vật giới chỉ cầm trong tay. Tâm niệm vừa động, nguyên thần chi lực tràn vào, lại nhận được trở ngại. Hiển nhiên là Khanh Ly Thương lưu lại cấm chế. Bất quá, Khanh Ly Thương đã chết. Cấm chế dĩ nhiên là bị Mạc Bất Phàm rất dễ dàng phá xuống. Lại lấy nguyên thần chi lực đem đỉnh cấp chữ vật giới chỉ luyện hóa. Nhất thời, có thật lớn không gian đập vào mi mắt. A hát hát hát, không gian lớn như vậy, ít nhất là thượng cấp chữ vật giới chỉ gấp trăm lần. Mạc Bất Phàm sợ hãi than âm thanh. Thượng cấp chữ vật giới chỉ không gian có thể cất giữ 10 tỷ mai nguyên thạch. Này đỉnh cấp chữ vật giới chỉ không gian là thượng cấp chữ vật giới chỉ gấp trăm lần. Nói cách khác, chỉ một quả liền có thể cất giữ 1.000 tỷ mai nguyên thạch rồi. Thật là kinh khủng lớn nhỏ. Ồ, những thứ này nguyên thạch rất không như thế. Nồng độ linh khí lại là thượng phẩm nguyên thạch gấp trăm lần trở lên. Phẩm chất đã hoàn toàn vượt qua thượng phẩm nguyên thạch. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra một quả như vậy nguyên thạch, phơi bày hình thoi, lớn chừng bàn tay, rơi vào Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là cực phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát, liền được cụ thể tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.